mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 41, Băng Âm Châu. Quyền hết sức, vô chiêu thắng hữu chiêu. Bộ quyền pháp này mặc dù mạnh mẽ, nhưng có chút lấy giống, cũng không phải là chí cường. Bất quá, sáng tạo ra luân hồi quyền sau, Ngộ Không lại đột nhiên lần hai cảm ngộ, cảm thấy bộ quyền pháp này có chút quá mức lấy giống. Không phải là chí cao cảnh, như thể suy nghĩ Ngộ Không đối luân hồi chi lực vận dụng đã đạt đến mức tận cùng. Trước, hắn mặc dù nắm giữ 3.000 đại đạo, nhưng là đối mỗi một loại đại đạo vận dụng lại không phải đạt đến mức tận cùng. Bây giờ hơi nhất vận dụng, liền tận bàn tay trong đó hay. Cái này giống một người học tập số học, nắm giữ một cái công thức, nhưng là lại không nhất định sẽ thuần thục vận dụng, nhất định phải thêm chút luyện tập, mới có thể đem công thức vận dụng muốn gì được nấy. Bất quá, vô chiêu thắng hữu chiêu, lại không phải vô chiêu, mà là hết thảy chiêu thức cứ tùy ý làm việc cho ta. Nhất cử nhất động, đều là chiêu thức, đây mới là quyền đạo chi lý. Ngắn ngủi trong nháy mắt luyện tập, Ngộ Không đã đem luân hồi chi lực vận dụng đạt đến mức tận cùng. Hiểu ra sau đó, nguyên bản phải bị Ngộ Không từ bỏ luân hồi quyền, nhưng lại bị hắn trọng nhặt lên. Bộ quyền pháp này tuy có chiêu, nhưng lại có thể làm được vô chiêu. Quyền đạo chi lý bên dưới, hữu chiêu vô chiêu, có cái gì khác nhau chứ? Mà đang ở Ngộ Không tâm niệm thay đổi thật nhanh công phu, nguyên bản bị hắn đánh cho thành phấn vụn băng trùng, lại đột nhiên lại lần nữa ngưng tụ ra, vô ảnh vô hình, lại không chỗ nào không có mặt. Đây là lực lượng gì? Chẳng lẽ cái này băng trùng cùng phía thế giới này chặt chẽ liên kết? Thế giới không hủy, là băng trùng bất diệt. Ngộ Không ngạc nhiên, không sai, cái này băng trùng quả thật mượn dùng phương này thế giới chi lực. Ở nơi này băng tuyết trên thế giới, chúng ta không cách nào đưa nó tiêu diệt. Khổng Tuyên cũng khiếp sợ nói, tại băng trùng lần nữa ngưng tụ trong nháy mắt đó, nàng cũng phát hiện điểm này. Một bên Quy Linh cũng gật đầu một cái, nàng cũng giống vậy cảm giác một điểm này. Không, cái này băng trùng mặc dù cùng phía thế giới này liên hệ, nhìn như thế giới không hủy, nó liền bất tử. Bất quá, nếu có thể tìm được nó cùng phương này thức gặp liên hệ điểm, đem liên hệ điểm phá hoại, liền có thể đưa nó tiêu diệt. Ngay tại Khổng Tuyên cùng Quy Linh cảm giác hướng về phía băng trùng bó tay toàn tập thời điểm, Ngộ Không lại đột nhiên nói, liên hệ điểm, không tệ, nếu có thể tìm ra liên hệ điểm, tự nhiên có thể đưa nó tiêu diệt, nhưng là, như thế nào mới có thể tìm ra liên hệ điểm? Khổng Tuyên như có điều suy nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra. Đúng nha, Khổng Tuyên tỉ tỉ nói không tệ, chúng ta căn bản là không thể nào tìm ra liên hệ điểm. Quy Linh cũng phụ họa nói, nàng cùng Khổng Tuyên một dạng đối với tìm tới băng trùng liên hệ điểm giống vậy không có đầu mối. Chút nào, ải này liên điểm ẩn tàng với phía thế giới này bên trong, đồng thời cũng ẩn tàng với băng trùng trong cơ thể. Một khi băng trùng bể tan tành biến mất, nó liền ẩn vào thế giới đại đạo, căn bản sẽ không tìm được. Bất quá, băng trùng nếu không phải phá, nó liền sẽ tồn tại băng trùng trong cơ thể. Ngộ Không như là tự lẩm bẩm, hoặc như là đối hai người giải thích nói, a, thì ra là như vậy. Hai nàng bừng tỉnh, bất quá, nhưng lại trong nháy mắt lâm vào trầm tư. Làm sao có thể đủ tại băng trùng không phá dưới tình huống tại trong cơ thể nó tìm tới liên hệ điểm? Đối cho các nàng mà nói vẫn là một cái điểm khó khăn, căn bản không thể nào làm được điểm khó khăn. Bất quá, đối với Ngộ Không mà nói, này cũng không phải không thể nào. Ngộ Không lại đấm một quyền vung ra, thời không đạo vận tràn ngập, băng trùng trong nháy mắt bị định trụ. Nhìn định trụ băng trùng, Ngộ Không đưa tay sờ về phía thân thể hắn. Lúc này, trên tay hắn tràn ngập đạo vận lại biến thành thất thải ánh sáng. Thất thải quang mang thời gian lập lòe, hết thảy đều phảng phất trở về bản nguyên. Đây là Kaka Bảy Nguyên nói. A, ta minh bạch, Kaka Bảy Nguyên nói chính là 3000 đại đạo chi cơ. Có thể nói hết thảy căn bản, tự nhiên có thể tìm ra hết thảy bản nguyên, chính là một cái liên hệ điểm tự nhiên không làm khó được Kaka. Hai nàng bừng tỉnh, mà vào lúc này, Ngộ Không đưa tay ra, tại băng trùng trong cơ thể bắt một cái chân châu. Sau đó hắn trong nháy mắt đem hạt châu này từ băng trùng trong cơ thể lấy ra. Theo băng châu bị lấy ra, băng tái tạo lại thân thể lại một lần bị thời không chi lực xoắn nát. Mà một lần, băng trùng hoàn toàn thành băng cặn bã, lại cũng không có phục sinh. Đây chính là băng trùng cùng phía thế giới này liên hệ điểm. Khổng Tuyên cùng Quy Linh kinh hô. Không sai, đây là một viên băng âm châu. Chính là nó lệnh băng trùng bất tử bất diệt. Không trách, ta không tìm được giới châu chút khí tức nào. Nguyên lai giới châu cũng không phải là thiên nhiên mà tồn. Cần đem băng âm châu cùng hỏa âm châu dung hợp vào một chỗ, mới có thể tạo thành giới âm châu. Mà giới âm châu cùng giới dương châu dung hợp vào một chỗ mới có thể tạo thành hoàn chỉnh giới châu. Ngộ Không bừng tỉnh, bắt được viên này giới âm châu. Từ trên đó đạt được trong tin tức, hắn rốt cuộc biết mình trước đi tới nơi này, vì cái gì cảm giác không tới chút nào giới châu khí tức. Băng âm châu, hỏa âm châu, Khổng Tuyên cùng Quy Linh chố mắt nhìn nhau, lấy hai người bọn họ kiến thức, cũng cho tới bây giờ không có nghe qua cái này lượng loại chân châu. Bất quá, hai người lại cũng không định cứu rút hỏi đáy, mà là quan tâm hơn đi nơi nào tìm hỏa âm châu. Cùng với giới dương châu, hỏa âm châu ngay tại phía thế giới này. Bất quá, giới dương châu lại cũng không ở nơi này. Cụ thể tại nơi nào hiện nay cũng không nhớ rõ. Bất quá, nếu như có thể tìm tới hỏa âm châu dung hợp ra ngoài âm châu, như vậy giới dương châu thì có thể tìm tới. Từ nơi sâu xa, Ngộ Không cảm giác giới âm châu cùng giới dương châu giữa phải có một chút liên lạc. Tựa như cùng hắn trong lúc vô tình đạt được băng âm châu sau đó, là có thể cảm giác hỏa âm châu vị trí một dạng. Ngay sau đó, ba người bắt đầu hướng hỏa âm châu chỗ phương hướng bước đi. Đi đi, Ngộ Không lần hai cảm giác được cái kia nữ thủy ma khí tức. Chẳng lẽ kia hỏa âm châu ngay tại nữ thủy ma trên người? Ngộ Không cảm giác hỏa âm châu khí tức cùng nữ thủy ma trọng điệp chung một chỗ. Đối với cái này nữ thủy ma, Ngộ Không lúc này đánh đáy lòng là không muốn đi tiếp xúc. Còn như nguyên nhân, dĩ nhiên là sợ Khổng Tuyên ăn nửa giấm. Bất quá lúc này xem ra, hắn lại không thể không đi. Ba người ngự không mà đi, nhanh chóng tiếp cận nữ thủy ma vị trí. Bất quá, liền ở cách nữ thủy ma khí tức vị trí còn có hơn 50 dặm thời điểm, dưới mặt đất đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một trận kịch liệt ba động. Cẩn thận, Ngộ Không một tiếng quát to, trong tay chi quyền đã vung ra, một quyền hướng lớp băng đánh, đạo vận trong tràn ngập, âm nổ lớn, qua trong giây lát, lớp băng sụp đổ. Núp lớp băng phía dưới thủy ma tất cả hiện ra lộ ra. Bất quá, những thứ này thủy ma công kích, Ngộ Không cũng chưa hoàn toàn chặn. Những thứ này thủy ma thực lực rất mạnh, từng cái cũng không dưới với vừa mới cái kia nữ thủy ma. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.